Chương 1415, Oni Si A thỉnh cầu. Ta thân thủ cấp cùng dị dịu. Người ta Oni Si A chớp chớp mắt to màu vàng óng, trước nhìn một chút thuần, sau đó lại cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, mặt đầy đều là nghi hoặc, dường như còn không có từ khởi tử hoàn sinh kinh lịch bên trong khôi phục như cũ. Nhìn thấy nàng cái bộ dáng này, thuần cũng lười cùng nàng từ từ giải thích, tay phải hào quang màu da cam lóe lên, mượn sức mạnh của mình em. Chuỗi dài tin tức liền tràn vào trong đầu của Onisia. AI trong đầu trong nháy mắt bị rót vào đại lượng tràn đầy đánh vào tính chất tin tức. Onisia kêu lên một tiếng sợ hãi, sáng bóng trên da thịt lại mở ra rất nhiều con ngươi màu vàng nóng nhìn đến cách đó không xa Tô Tiểu Ly không nhịn được che miệng của mình. Cũng thấp giọng kinh hô lên. MC Tô Tiểu Ly, ách ách, nữ nhân này là chuyện gì xảy ra nhân viên quản lý, ngươi lại tạo ra được một cái dạng quái vật gì hơn. A nói quái vật thật khó nghe, ngươi thậm chí có thể trực tiếp gọi nàng là tân sinh tà thần nữ vương Kazimo dị gian, thần chẳng lẽ nói nữ nhân này còn có thể tiếp bị nhân loại cung tế, sau đó thỏa mãn nguyện vọng của nhân loại trạch nữ núi Bồng Lai, hắc, ngươi loại này quái dị ý tưởng là từ nơi nào nhô ra, ai quy định thần thì nhất định phải nghe theo nhân loại thỉnh. Câu trên thực tế, tại chính thức trong mắt thần, nhân loại cùng con kiến hôi cũng không kém, ngươi sẽ đi để ý con kiến hôi đối với thỉnh cầu của ngươi sao? Hải bạ ra ai điện hạ? Đúng vậy, gian, ngươi không nên bị nước ta thần đạo bộ lý luận kia làm che mờ. Trên thực tế trong mắt của ta, nước ta cái gọi là 800 vạn thần minh thật ra thì lớn đều có thể chính là yêu quái chi lưu cùng chân chính thần không là một chuyện Agaberzien. Không đúng rồi, thần là yêu thế nhân bằng không ta vì sao lại bị phái đến nhân gian đi, không cũng là bởi vì thượng đế muốn ta hết khả năng giải xã hội nhân loại hiện trạng, tương lai tốt trở thành một tên ưu tú thiên sứ sao? Khí thiên thánh hắc miêu, hừ hừ hừ, có ngươi như vậy thiên sứ, ta nhìn ngươi cái đó thượng đế, phỏng chừng cũng không lớn đáng tin. Thế nào có muốn hay không cũng buông tha cái đó dối trá thiên quốc. Giống như bản cụ rộ nệ cổ kính bái vĩ đại khí thiên đế bệ hạ nói không chừng bệ hạ cũng có thể bàn cho ngươi một bước lên trời cơ hội nha Gaberzien, không nên đem ta cùng ngươi cái này chú ý bị nói nhập làm một ta lại nói, ta cũng không muốn bị một người nam nhân phụ thân suy nghĩ một chút liền để người nổi ra gà hoàn bảo đại đế khí tổng, ừ ngươi đối với ta có ý kiến gì không Gaberzien, không có ta mới vừa rồi chẳng qua là thủy. Thiện nói một chút đại đế ngài ngàn vạn lần không nên tức giận ta cho ngài quỳ xuống nữ vương Kazimo dị gian, thiên sư Na Y lại có thể như vậy vô liêm sỉ, xem ra cái gọi là chân thần cũng rất không đáng tin cậy đây trạch nữ núi Bồng Lai, nói vô liêm sỉ, vu nữ đó thật giống như rất lâu không có lên tiếng. Sẽ không phải là bởi vì nghèo quá, mà bị đông cứng chết đi hoa ha ha ha nếu quả là như vậy, vậy ta còn thật muốn đến nàng trước mộ phần đi nhảy một bản hái bạ ra ai điện hạ. Nếu quả thật có thần mà nói, nhất định sẽ đối với ngươi hạ xuống thiên phạt, trạch nữ núi Bồng Lai, nói như thế. Bằng vào ta sống qua vô số năm tháng đạt được kinh nghiệm nhìn lên, thần minh căn bản không để ý hành động của nhân loại lại càng không có thưởng thiện phạt ác loại cử động nhàm chán này hơn nữa nếu như thần minh thật đối với nhân loại sinh ra hứng thú, cái kia đều đại biểu tai nạn phở gô dít dịu, hắc hắc. Nói thật hay ai những thứ kia bị sừng vì nhân loại con khỉ có trọng yếu như vậy sao nhớ tới lúc trước. Mà cờ kê là phần gỗ chúng ta đời phụng chiến thần, vẫn là thần chủng tộc thượng vị khác. Cho tới bây giờ đều là đối với nhân loại chẳng thèm ngó tới, chớ đừng nhắc tới thỏa mãn nguyện vọng của nhân loại rồi thuần. Nha, gì tờ dừng, đã lâu không gặp, tại ta chế tạo ra cái đó mặt kính tinh cầu sinh hoạt đến đã quen thuộc chưa phần gỗ dít dịu, chủ bói người ta rất nhớ ngươi a cuộc sống của chúng ta còn giống như trước à, bình thường đánh nhau một chút, thuận tiện săn thú một chút chủng tộc cường đại. Dùng đầu lâu của bọn họ để chứa đựng điểm gian phòng của mình nữ vương Kazimo dị gian, đầu. Lâu cái này phần gỗ lại là vật gì hóa huẩn, hắc, ngươi có thể đem phần gỗ hiểu thành một loại nào đó càng gần gũi chân thật thiên sứ, đừng nói yêu, các nàng căn bản không quan tâm nhân loại. Trừ thần minh sáng tạo chính mình ở ngoài thần, các nàng duy nhất để ý chính là thỏa mãn dục vọng của mình tỉ như sát hại cùng chiến thắng cường giả hải bạ giả ai điện hạ, nguyên lai thần cùng thiên sứ đều là như vậy. Cảm giác thế giới quan của ta đều muốn sụp đổ phần gỗ dít dịu, ha ha ha, cấp thấp con khỉ chính là như vậy không còn dùng được. Bất quá vĩ đại chủ nhân, ta mới vừa rồi cũng nhìn thấy bị ngài giết chết cái con bạch tuộc quái khổng lồ kia, cảm giác cái tên này so đệ mò nì ạ còn cường đại hơn nhiều. A530 ngài mới vừa rồi tại sao không kêu gọi ta tới thay ngài tác chiến trong phòng của ta, vừa vặn còn thiếu một cái tà thần thủ cấp ẩn. Hắc bình tĩnh chớ nóng đi. Nếu như ta không có đoán sai, cái này thượng cổ chi thần chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, sau đó chúng ta còn sẽ gặp phải càng nhiều tương tự tồn tại. Đến lúc đó, Zitaz, ngươi cùng đồng bào của ngươi nhất định sẽ có đất dụng võ đấy. Phần gỗ dịch dịu, hoa ha ha ha, chủ nhân ngài thật tốt. Ô hát hát hát, địch nhân cường đại thủ cấp, nước miếng của ta đều muốn chảy ra. Hại bạ giả ai điện hạ, đây chính là chân chính thiên sứ sao, thật sự là khủng bố như vậy. Oh, mà lúc này, Oni Si ạ dường như rốt cuộc tiêu hóa ẩn sở truyền vào tin tức. Nàng trước nhìn một chút ỉ thủy rơi xuống cái đó hô sâu, trong mắt lóe lên một tia thần tình phức tạp. Sau đó thở dài một hơi, đối với ẩn không người xuống, thật sâu hành một cái lễ, nhân vật mạnh mẽ à, ta ổn ý xì ạ sinh mạng là ngài ban cho, như thế thỉnh tùy ý điều động ta đi. Ta chỉ có một cái yêu cầu, xin hỏi ta có thể đi an táng cha của ta sao?